Chương 378, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu thánh đỉnh tư pháp độ người đến nhanh, đi cu nở dê nhanh, giống nhau bọn họ trong ngày thường lôi đình vạn quân phong cách. Không nói nhảm, không dài dòng, có việc trực tiếp làm, không có việc gì ít bút tích, có tội bắt chứng cứ, vô tội từ đâu tới trở về đến nơi đâu. Hiệu suất là nổi danh nhanh, ra tay cũng là nổi danh hung ác. Phàm là bị bọn họ để mắt tới người. Theo thánh đỉnh tư pháp bộ thành lập bắt đầu, liền cơ hồ không ai có thể đào thoát rơi. Hoàn toàn chính là một cái ngũ chỉ sơn tồn tại. Những cái kia tâm hoài quỷ thai bì hầu tử nhóm. Vừa nghe đến thánh đỉnh tư pháp bộ người xuất hiện, hận không thể nhiều sinh mấy chân, dài hơn mấy đôi cánh, bay lên ẩn thân một màn như thế mang theo hy kịch hóa nháo kịch, lấy sở thiểu niên toàn thắng mà kết thúc. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, mang theo kỳ lạ cổ quái cùng vi diệu. Như là đem hắn nhìn vào trong mắt, ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không dễ dàng đi treo chọc đồng dạng. Dù sao như vậy một cái ách, thủ đoạn hung tàn, treo lên đánh người khác, quay đầu còn cho người báo cáo không nói, càng hủy người ta người thừa kế chi vị. Trước trước sau sau cộng lại, liền 20 phút đều không có. Nhưng William vương tử, lại xem như triệt để chơi xong. 20 phút đổi cả một đời, này mua bán, thật kinh khủng đây là tại chỗ người. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đối với hắn định nghĩa, tóc bạc áo trắng, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân phương đông thiếu niên. Thủ đoạn cùng tính cách, cùng hắn bộ dáng thật thành phát triển trái ngược. Phi thường đáng sợ. Nhưng lại cứ, thiếu niên kia cười sán lạn đáng yêu, cũng không cho là mình có nhiều đáng sợ. Tề Lao ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật ra, hắn cũng không cho rằng thiếu niên này có làm sai. Nhưng, lấy lực lượng một người, cùng toàn bộ ưng nước hoàng thất là địch. Thiếu niên này, thật thật gờ ưu thượng thiên chuyện này, nếu là đặt tại trên người hắn, hoặc là trên thân người khác. Nhiều lắm là đòi lại chút công đạo. Giống như vậy trực tiếp kéo dưới người đài, làm này vĩnh viễn không xoay người, sợ là thật làm không được. Dù sao, bọn họ thân có quá nhiều lo lắng. Sau lưng có quá nhiều người muốn hộ. Thế nhưng là thiếu niên này lại không sợ hãi. Chủ yếu nhất là người khác không biết. Hắn biết ta này nha hoàn toàn chính là một giới người ngoài, tại giới bên trong đừng nói gia tộc, liền cái căn cơ đều không có. Coi như thế, cũng có thể cuồng ngạo thượng thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiểu tử này ở ngoại giới là cái gì tính tính ách. Nhưng, ngươi còn nói đừng. Sống như vậy tùy tính tùy tình, lại không chỗ nào e ngại, mặc kệ với ai chơi lên đều hoàn toàn không mang theo sợ hãi. Không hiểu để cho người ta có chút ghen tị cùng đấu kỵ A Tịch lão đầu nhi đối với hắn ưu ái có thừa, xem ra cu nở dê không chỉ là hắn quá xuất chúng thiên phú, còn có tính tình của hắn. Thật là đáng chết cùng một vị tề lao hướng về phía ba người cười cười. Vệ Khải chuyện, đa tạ. Nếu không phải ba người này ra tay kịp thời, vệ Khải đứa bé kia sợ là thật không cứu lại được tới. Hắn tiếp vào tin tức liền hướng bên này đuổi, bất quá xem ra còn kém một chút. Vạn hạnh, người không có việc gì, còn nhìn một màn như thế vở kịch. Đi thôi, cùng ta cùng đi tề lao vướt vướt, bởi vì quá vội vàng, có chút sốc xếp ống tay áo. Cặp kia cơ trí lý tính hai mắt, chợt mãnh liệt. Thuận tiện nhìn xem chuyện gì xảy ra vệ Khải đứa bé kia cũng không phải cái yêu gây chuyện, làm sao lại bị người đâm xuyên bụng dám đối với hắn kiếm thần công hội người ra tay, lá gan thật thật không nhỏ tiểu tỷ tỷ. Ngươi đây muốn cùng nhau vẫn là nhìn nhấc chân hướng điểm dừng chân đi đến tề lao, sở thiểu niên nháy mắt mấy cái, nhìn sang một bên tiên su linh. Tiên su linh lắc đầu. Đệ trình học lên lễ đã đến giờ, ta muốn trở về tham gia tiếp theo kỳ học lên kiểm tra. Nô, kia dự chúc tiểu thư tỷ kỳ khai đã thắng. Nàng hướng về phía tiên su linh phất phất tay, nhấc chân hướng phía trước đi. Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, theo sát mà lên. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến ba người, tiên su linh mím môi một cái, trong hai mắt hiện lên dãy rủa. Cái kia, ta ửm thiếu niên quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn nàng. Ẻn chớ lộ sân rộng đám người phun trào, thanh âm ầm ĩ nửa nghiêng thân quay đầu thiếu niên, lóa mắt đến không gì sánh kịp. Mặc kệ là người sau lưng nhóm, vẫn là nơi xa xây cảnh, cùng mình phun sát trời. Hắn đều có thể đem này, huyễn kéo thành phù phiếm vòng sáng, đem chính mình độc lập ra. Ngoại trừ hắn bên cạnh thân, một trái một phải đứng đấy hai người, tại kia phủ phiếm vòng sáng bên trong, rõ ràng rõ ràng. Thiên su linh vẻ mặt ngẩn người, khoe môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì, liền muốn nói cho ngươi, tiến lên bình an. Không phải. Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nghĩ thêm bạn bạn tốt. Thế nhưng là không biết vì cái gì nói không nên lời. Cho nên mím chặt đôi môi cô nương, minh loại bỏ như thủy tinh đáy mắt, có tinh tế ánh sao. Nàng muốn nói gì, muốn làm thứ gì, thế nhưng lại lo lắng không dám lên trước. Đứng ở nơi đó, Tú Mỹ rõ ràng nghiêng trên mặt, mang theo vài phần quật cường khổ sở màu. Kia không hiểu có chút ủy khuất bộ dáng, làm Sở Quân cố trừng mắt nhìn. Nàng chợt dương môi cười một tiếng, mắt nếu ngân hà. Đưa tay tại không trung hư điểm một chút, một đạo mong ước phủ, rơi vào tiền su linh trên người. Kia ôn nhu vừa ấm rào rạt, theo đáy lòng xua đuổi khói mù cảm giác. Cái này khiến tiên su linh giật mình ở nơi đó. Kia là mong ước phủ. Thiếu niên cười sán lạ. Chúc tiểu thư tỷ tiến lên không trở ngại, mưa gió bình an. Tiên su linh con mắt đột nhiên trợn to. A, đây cũng là nàng muốn nói. Thế nhưng là, nàng còn chưa nói ra tới. Hẹn gặp lại à, tiểu tỷ tỷ sán lan nở như trước dương thiếu niên, hướng về phía nàng phất phất tay. Đạp trên phù phiếm vòng sáng, càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Ân, tiến lên không trở ngại, mưa gió bình an nguyện ngươi trở về, vẫn là xưa nay bộ dáng. Thế nào tề lão nhìn từ giữa phòng đi tới trung niên nam nhân, vạn lông mày hỏi. Trung niên nam nhân lau một cái mặt. Cảm kích vạn phần nhìn về phía sở thiểu niên ba người, trong mắt hình như có bọt nước hiện lên. Không sao, nhờ có ba vị này, nếu không phải bọn họ kịp thời ra tay, á khải hán, nhịn không được tiện tay mà thôi. Phật hề lắc đầu. Không cần để ở trong lòng. Nam nhân cười khổ một tiếng. Á khải là ta muội muội di phúc tử, là vệ gia cuối cùng nhất mạch, là bọn họ liều mạng toàn tộc mạng, mới cứu, không thể không để ở trong lòng. Phật hề dừng một chút, liền không nói gì. Nam nhân thở ra, nhìn về phía tề lão. Ta đi đem mấy cái kia hải tử gọi tới hỏi một chút, bọn họ cũng sợ hãi, tại sắt vách nghỉ ngơi. Được. Tề lão gật đầu. Sở thiểu niên nhìn nam nhân ra ngoài, khiếp hạ mắt, tinh tế đầu ngón tay, không có thử một cái gật đầu mặt bàn. Nàng bộ dáng kia, làm Phật hề nhìn lại. Trước đó, tại cái kia trên người thiếu niên, ngươi nhìn ra khác sao hắn lời này, làm mấy người đều là một trận. Trầm Trường Lâm một mặt ngộng, tề lao mi tâm nhăn lại. Có ý tứ gì mà Phật hề lắc đầu? Không có. Phải không nàng ý vị không rõ? Từ miệng túi thu nạp phụ trong, lật ra lời ghi chép cùng bút, vẽ lên một cái ma pháp trận. Đưa tới mấy người trước mặt. A, thiếu niên kia trái tim vẽ khắc lấy cái này. Tề lao vẻ mặt thay đổi một lần. Xác định tất nhiên. Nàng chống đỡ cái cằm, vẻ mặt mang theo mấy phần dị dạng vi diệu. Ma pháp trận này, vẫn là màu xám. Tề lao hai mắt kịch liệt co rút lại, vụt một chút theo trong ghế đứng lên. Sắc mặt hãi nhiên khó coi. Màu xám ma pháp trận, kia là làm sao vậy dẫn mấy người thiếu niên thiếu nữ đi và ho trung niên nam nhân, giật nảy mình.